Văn Nhĩ Định không biết từ lúc nào đã thò đầu qua nhìn điện thoại của Tề Tiểu Tô. Anh ta kinh hãi há to miệng đến nỗi có thể nhét được cả quả trứng gà vào. Tề Tổng, đây không phải là công ty chúng ta sao? Tô Vận Đạt ngồi ở ghế phụ tỉnh dậy, quay đầu lại. Công ty làm sao? Đúng, công ty chúng ta. Tề Tiểu Tô bình tĩnh nói, không sao, chỉ là thu hút mấy con côn trùng thôi. Nhân cơ hội này, cô cũng thuận tiện nói ra chuyện của bất động sản Hải Trí. Sau này chúng ta chỉ có quan hệ đối địch với bất động sản Hải Trí. Bất kể ở nơi nào, dưới tình hình nào, Thịnh Tề cũng đều đối đầu với Hải Trí. Cô dừng một chút nói tiếp, có thể làm mất mặt bọn họ trước công chúng thì phải cố gắng làm. Không giành được lợi ích gì trước mọi người thì nói riêng với tôi, chúng ta yên lặng đánh. Đều nói trên thương trường không có kẻ địch vĩnh viễn, trước lợi ích, những thứ khác đều có thể hy sinh, nhưng đối với cô mà nói thì không phải như vậy. Có một số thứ, vĩnh viễn quan trọng hơn lợi ích, ví dụ như tôn nghiêm, cho nên, mấy người này là Mã Chí Thành sai tới. Văn Nhĩ Định lập tức bắt được trọng điểm, lúc này, trong video đã có ánh lửa bốc lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, cuộc gặp gỡ kỳ lạ đáng chết. Bây giờ trong máy tính của mọi người chắc đều có tài liệu quan trọng. Văn Nhĩ Định kêu lên, lôi điện thoại ra muốn báo cảnh sát. Tề Tiểu Tô vỗ vỗ tay anh ta kêu anh ta bình tĩnh lại. Sẽ không mất tài liệu đâu. Cô đã bảo hệ thống Tiểu Nhất sao chép toàn bộ rồi. Chỉ là mấy cái máy tính mà thôi, muốn đốt thì cứ để cho bọn chúng đốt đi. Nếu không đốt, tiếp theo cô làm sao chơi vui được? Có điều, động tác của bảo vệ cao ốc Hách Uy nhanh hơn dự tính của cô chút. Khu vực làm việc của công ty vừa mới cháy, bảo vệ đã xông vào, phân công rõ ràng. Có người nhào về phía ba tên phóng hỏa kia, có người cầm bình cứu hỏa lên bắt đầu thuần thục dập lửa. Máy cứu hỏa gắn trên trần nhà bị kích hoạt. Phun nước xuống, khu vực làm việc của công ty rất nhanh biến thành một mảnh hỗn loạn. Tiểu Nhất, có thể ngừng phát sóng trực tiếp rồi. Hệ thống Tiểu Nhất lập tức cắt đứt phát sóng trực tiếp. Hình ảnh trên video dừng lại trên đống lộn xộn kia. Có người lại click vào nhưng không thể mở được video nữa. Nhưng người xem video đã lên đến 20 mấy vạn lượt rồi. Ở khu vực bình luận có mấy người đang chất vấn video này là ai truyền lên, mục đích là gì. Cũng có người đang nghi ngờ là người phát video đang hãm hại người xúi dục sau lưng kia, chính là ông chủ Mã đó. Nhưng cách nói như vậy rất nhanh liền bị dân mạng nhiệt huyết phản bác. Anh nói là muốn hãm hại ông chủ Mã, vậy chẳng lẽ ba người này cũng do người phát video thuê sao? Thuê người đốt công ty? Đốt công ty của mình? Hay là người của bên thứ ba? Không thể nào, nếu như là bên thứ ba. Vậy chính là đồng thời đắc tội với ông chủ Mã và Thịnh Tề rồi. Đầu óc người này có bệnh mới có thể làm ra loại chuyện này. Vậy có thể chính là người của Thịnh Tề. Lầu trên, nếu như là người của Thịnh Tề, biết có người muốn đi đốt công ty của mình, đã sớm báo cảnh sát, hoặc là đợi bắt người rồi, còn trơ mắt ra nhìn người ta thật sự phóng hỏa sao? Mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi to gan suy đoán. Hẳn là có hacker lợi hại vô tình phát hiện, không nhìn nổi, hoặc là cảm thấy vui, nên phát video lên diễn đàn. Nhưng mà như thế cũng chứng tỏ rằng thiết bị camera của Thịnh Tề không tệ, hệ thống an ninh của Hách Uy cũng không tệ, đều quay được cả, xử lý cũng rất kịp thời. Tề Tiểu Tô lướt xong bình luận, không nhịn được thầm cười lên. Ai quan tâm dân mạng suy đoán thế nào, đối với cô, đối với Thịnh Tề. Cũng chẳng có mấy ảnh hưởng tiêu cực đến Thịnh Tề. Ngược lại bất động sản Hải Trí và cả Mã Chí Thành, bây giờ thật sự là đen đến cùng rồi. Thậm chí đã có người nêu ra các vấn đề như bất động sản Hải Trí mỗi lần lấy được đất xây dựng thế nào. Còn có công trình kiến trúc của bất động sản Hải Trí ăn bớt nguyên vật liệu, chất lượng quá kém. Mỗi chung cư đều là doanh nghiệp có quan hệ với bọn họ nhận thầu, hoàn toàn không nghe ý kiến của người sở hữu. Chi phí bảo trì, sửa chữa quá cao, lập tức, một loạt vấn đề nổ ra, suýt nữa thì làm sập cả diễn đàn. Truyền thông của thành phố đi cũng đã bắt đầu tham gia, ngay cả các ban ngành chính phủ cũng có người chú ý tới chuyện này. Nhất thời, giống như đêm trước bão tố, người có chút nhạy bén đã cảm giác được ngày biến đổi thế cuộc sắp tới rồi. Mà Tề Tiểu Tô người gây ra tất cả những chuyện này đã đến thành phố dây mất rồi. Văn Nhĩ Định nhận được điện thoại của cao ốc Hách Uy và cảnh sát. Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô nhún nhún vai đi ra ngoài. Anh ta đành háng giọng, giả vờ không biết chuyện gì. Sau khi nghe đối phương nói xong liền tỏ ra giận dữ. Nghe thấy chuyện này thật sự làm tôi vừa kinh hãi vừa đau lòng. Không ngờ xã hội Pháp chỉ bây giờ lại vẫn còn thủ đoạn cạnh tranh xấu xa như vậy. Đúng, không sai, Thịnh Tề quả thật có kế hoạch tiến quân vào ngành bất động sản. Tề Tiểu Tô nghe thấy hai câu đơn giản này của Văn Nhĩ Định không khỏi bật ngón tay cái với anh ta. Quả nhiên, chuyện ở phương diện giao tiếp giao cho anh ta là không sai. Mặc dù Định quay về trong ngày, nhưng Văn Nhĩ Định vẫn đặt một phòng VIP ở khách sạn. Bọn họ đến khách sạn trước, muốn gặp mặt nói chuyện riêng với hai người kia, vẫn chưa đến thời gian hẹn. Người đầu tiên cho cách khách sạn không xa, Văn Nhĩ Định kiên quyết yêu cầu Tề Tiểu Tô cùng đi. Tô Vận Đạt không nhịn được nói, Văn Tổng, chúng ta chỉ là muốn tìm một phó tổng quản lý nghiệp vụ thị trường cho công ty. Nếu như hai vị giám đốc của công ty đồng thời ra mặt, có phải là coi trọng đối phương quá rồi không? Mặc dù anh ta cũng coi như một giám đốc, nhưng so sánh với bọn họ, ngại không dám nói. Ba vị giám đốc, Văn Nhĩ Định cười một tiếng, Tô Tổng câu nệ rồi. Cậu út, cậu có thể coi như là quen thêm một người bạn đi. Tề Tiểu Tô nói. Tô Vận Đạt có chút ngượng ngùng. Người lát nữa chúng ta sắp gặp tên là La Thành Giang, hẹn ở quán cà phê gần đây, Tề Tổng có muốn đi xuống uống cốc cà phê trước không? Văn Nhĩ Định nhìn đồng hồ. Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Đồng Sán lái xe nhanh lại ổn định, không đến 3 tiếng đã đến rồi, nhưng sáng sớm vừa dậy đã ngồi xe lâu như vậy, còn cả đường thảo luận với Văn Nhĩ Định, cô bây giờ đúng là hơi mệt, hơi khát rồi. Ba người thu dọn một chút định xuống tầng, đến khúc rẽ trên hành lang, vừa hay có hai người đàn ông đi qua. Một người trong đó đang thấp giọng nói chuyện, em không lừa anh đâu anh Minh, sinh viên thật, thật sự rất non nớt, nhìn cũng trong sáng đáng yêu. Tề Tiểu Tô đột nhiên đứng lại, xoay người, hai người kia đi qua, mở một cánh cửa ra tiến vào, ầm một tiếng, cửa đóng lại. Văn Nhĩ Định và Tô Vận Đạt cũng đứng lại, quay đầu nhìn qua, thấy Tề Tiểu Tô nhìn một cánh cửa đang đóng đến ngẩn người, đồng thời hỏi. Tề Tiểu Tô cau mày, nhất thời không trả lời bọn họ. Cô hình như cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút quen tai. À, không sao, đi thôi. Khách sạn thỉnh thoảng có người làm ăn kiểu đó, chắc không phải là chuyện vô cùng đặc biệt. Nếu như không phải là ép buộc, anh tình tôi nguyện. Một người bán một người trả tiền, cô không phải là cảnh sát cũng không quản được. Tề Tiểu Tô xoay người đi theo Văn Nhĩ Định và Tô Vận Đạt vào thang máy. Trước khi đến đây Julia nói với tôi, cô ấy từng đọc được đánh giá liên quan đến quán cà phê này. Nói nơi này có một loại hạt cà phê là do bà chủ xinh đẹp tự đi nước ngoài chọn mua, tự tay nghiền thành bột, tự tay pha, mỗi ngày số lượng hạn chế 30 cốc. Vô cùng tinh khiết và thơm nồng, có muốn thử không? Trong đầu Tề Tiểu Tô vẫn còn nghĩ đến giọng nói vừa rồi. Không biết có còn hay không? Bây giờ mới là buổi trưa có lẽ vẫn chưa bán hết mới đúng. Văn Tổng, cà phê ngon như vậy sao? Tô Vận Đạt nói chuyện với Văn Nhĩ Định. Tề Tiểu Tô đột nhiên vỗ nhẹ lên trán mình, hóa ra là hắn. Cô nhớ ra rồi, người đàn ông vừa rồi, chính là Vạn Phúc. Bạn trai của Đan Ninh Ninh, Vạn Phúc. Trước đó cô còn nghĩ đến đôi này, sao mà vừa gặp lại không nghe ra giọng nói của người ta chứ? Có điều, buổi tối ở quán rượu Mộng Thiên Đường đó, có âm nhạc, có tiếng trò chuyện không đứng đắn. Sau đó trong căn phòng tội ác đó, Vạn Phúc bọn họ bị dọa cho run cả giọng, có chút khác giọng nói bình thường bây giờ, cô nhất thời không nghe ra cũng không lạ. Nhưng sao bây giờ Vạn Phúc lại ở đây? Cửa thang máy mở ra, Tề Tiểu Tô ấn lại số tầng cũ. Mọi người đi trước đi, tôi quay về lấy ít đồ, lát nữa sẽ đi tìm mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 341, quá ngốc sẽ bị lừa buổi trưa, rất nhiều người đã trả phòng, những khách trọ khác không phải đang nghỉ ngơi thì sẽ ra ngoài dùng cơm, còn có những phòng vẫn chưa có ai vào ở. Lúc này thông thường là thời gian nhân viên vệ sinh đang thu dọn phòng khách sạn. Tề Tiểu Tô chậm rãi đi tới, nhìn gian phòng càng lúc càng gần kia, nói với hệ thống tiểu nhất, bên trong có camera không? Khách sạn này cũng coi như đứng đắn, không gắn camera trong phòng. Trong phòng có hai người, chính là hai người đàn ông lúc nãy đi ngang qua đấy. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, không có phụ nữ sao? Cô đứng lại. Người kia là Vạn Phúc. Cô vốn dĩ cho là sau đêm trải qua áp bức và lăng nhục đó, Vạn Phúc cho dù không có bóng đen tâm lý, không có sự tổn thương nào, cũng hẳn sẽ trở nên hướng nội hơn, hết sức cố gắng ít đến nơi như vậy, ít tiếp xúc với người khác. Nhưng vừa rồi nghe được lời của hắn, rõ ràng không khác gì kẻ dẫn khách cả. Trong này nhất định có cái gì bất thường. Hơn nữa trong đầu cô luôn vang lên nội dung của câu nói vừa rồi. Sinh viên thật, tướng mạo trong sáng, đáng yêu. Lúc nghĩ lại câu này, không biết tại sao cô luôn nhớ đến dáng vẻ của Đan Ninh Ninh. Đan Ninh Ninh nhìn cũng không tồi. Gương mặt bầu bĩnh còn có chút đáng yêu, mắt đen nhánh, da rất đẹp, mặt căng mịn trắng trẻo. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đúng là kiểu người trong sáng, đáng yêu như hắn nói. Mặc dù vừa rồi Vạn Phúc không nhắc đến Đan Ninh Ninh, hơn nữa cô nghĩ cũng không thể nào là nói Đan Ninh Ninh được, nhưng Tề Tiểu Tô vẫn không nhịn được mà đi lên. Nhưng bây giờ Tiểu Nhất nói trong phòng chỉ có Vạn Phúc và người đàn ông kia, không có sinh viên tướng mạo thanh thuần đáng yêu mà cô nghĩ, cô không khỏi có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ vừa rồi cô nghe nhầm sao? Hay là Vạn Phúc thật ra chỉ là đang nói đùa? Vạn Phúc sắp đi ra rồi. Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên nhắc nhở cô. Tề Tiểu Tô lập tức nghiêng mình rẽ vào khúc cua. Quả nhiên, Vạn Phúc ngay sau đó đã mở cửa đi ra, vội vàng đi về phía thang máy, mà người đàn ông kia không đi ra cùng. Tề Tiểu Tô đi tới dán tai lên cửa nghe ngóng, không nghe được âm thanh gì cả. Người đàn ông kia đang tắm, có tiếng nước chảy. Hệ thống Tiểu Nhất nói, sao tôi cứ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái thế nhỉ? Tề Tiểu Tô nhíu mày, đi theo xem thử xem. Có hệ thống Tiểu Nhất ở đây, cô cũng không sợ mất dấu Vạn Phúc. Mặc dù chậm hơn hắn một lần thang, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống Tiểu Nhất cô vẫn rất nhanh nhìn thấy Vạn Phúc đang đi về phía một tòa trung tâm thương mại. Hắn đang đi về phía một rạp chiếu phim. Bên ngoài rạp chiếu phim có một quán đồ ngọt nhỏ. Trong quán đều là thanh niên, có rất nhiều cặp tình nhân trong đó. Một nữ sinh mặc váy hoa dài kiểu văn nghệ sĩ ngồi bên cái bàn nhỏ trong góc. Lúc nhìn thấy Vạn Phúc đi qua liền đứng lên. Mặt cô ấy vừa vặn hướng qua đây. Tề Tiểu Tô lập tức nhận ra, nữ sinh này chính là Đan Ninh Ninh. Nhưng một tháng ngắn ngủi, Đan Ninh Ninh lại gầy đi không ít. Gương mặt vốn bụ bẫm giờ đã thành mặt trái xoan. Cũng không thấy trong sáng đáng yêu như khi trước, mà trông có vẻ ra dáng nghệ sĩ hơn. Đan Ninh Ninh vẫn ở bên Vạn Phúc. Tề Tiểu Tô cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng nếu như cô ấy đã không để ý, chuyện tình cảm người khác đương nhiên cô cũng không tiện nói nhiều. Nhưng rất nhanh cô liền bắt được một tia yếu ớt trong mắt Đan Ninh Ninh. Tiểu Nhất, nghe xem bọn họ đang nói gì. Vạn Phúc và Đan Ninh Ninh đều biết cô, trước đó gặp nhau ở khách sạn, có thể là vì cô đi sau cậu út nên bị che mất. Vạn Phúc lại đang nói chuyện với người đàn ông kia, cho nên không nhìn thấy cô. Nhưng nếu như bây giờ cô đi qua đó, bọn họ nhất định có thể nhận ra cô. Nhưng mà, nghe lén đối thoại của đôi tình nhân người ta như vậy, có phải không tốt lắm không? Không đợi cô xoắn suýt, Vạn Phúc và Đan Ninh Ninh hình như đã nổi lên tranh chấp. Vạn Phúc giơ tay bắt lấy cổ tay cô ấy, kéo cô ấy ra khỏi quán. Bọn họ đi về phía này. Tề Tiểu Tô nhanh nhạy tránh vào sau tấm áp phích của bộ phim điện ảnh đang dựng ở đó. Ra đến đúng chỗ này thì Đan Ninh Ninh dùng sức hất được tay Vạn Phúc ra. Vạn Phúc, đủ rồi. Tôi đã nói không muốn đi rồi. Giọng nói của Đan Ninh Ninh có chút tức giận, nhưng vẫn chú ý hạ thấp giọng. Ninh Ninh, anh chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện với em, như vậy cũng không được sao. Em đã tránh anh cả nửa tháng rồi. Cho dù muốn chia tay, em cũng phải cho anh cơ hội nói lời trong lòng ra. chúng ta mới dễ hợp dễ tan chứ đúng không? Vạn Phúc ngăn cô không cho cô rời đi. Cho nên anh lợi dụng bạn cùng phòng của tôi, lừa tôi ra ngoài. Vạn Phúc, cả anh với tôi đều biết rõ, tốt nhất chúng ta nên chia tay đi, tốt cho cả anh, tốt cho cả tôi. Sao anh lại không chịu hiểu thế? Anh cũng không nói không chia tay. Nhưng mà anh có mấy lời muốn nói với em, như vậy cũng không được sao? Được, anh muốn nói cái gì, nói cho xong ở đây đi. Ở đây nhiều người như vậy, đâu có tiện. Chúng ta không đi xa, đến khách sạn đối diện là được rồi. Vạn Phúc chỉ khách sạn đối diện. Đan Ninh Ninh lập tức cảnh giác nhìn hắn, nói mấy câu phải đi đến khách sạn. Ở đây có rất nhiều bạn học, chẳng lẽ em muốn để cho bọn họ nhìn thấy sao? Anh biết bây giờ thanh danh của anh không tốt, anh cũng không muốn bạn học trông thấy em vẫn ở bên anh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em, anh không muốn liên lụy đến em. Vạn Phúc nói, ngữ khí cũng có chút suy sụp. Bây giờ anh thật sự quen tìm đến chỗ không người rồi. Anh biết, em cũng coi thường anh, cảm thấy anh bẩn thỉu. Đan Ninh Ninh mềm lòng, cắn răng đồng ý. Được rồi, đi. Cô nhìn khách sạn kia, nghe nói đánh giá về khách sạn này cũng không tệ lắm. Bây giờ lại là giữa trưa, chắc sẽ không sao chứ. Hai người đi vào khách sạn. Tề Tiểu Tô lặng lẽ đi theo phía sau. Đoạn đối thoại vừa rồi giữa bọn họ cô đều đã nghe được. Bây giờ Tề Tiểu Tô đã chắc chắn được việc. Sinh viên trong sáng, đáng yêu mà trước đó Vạn Phúc nói với gã đàn ông kia chính là chỉ Đan Ninh Ninh. Cô không thể nói nổi gì nữa rồi. Không biết mình rốt cuộc là có duyên phận gì với hai người này. Tại sao hai lần đến thành phố dây đều gặp bọn họ cơ chứ? Hơn nữa hình như đều vừa vặn gặp bọn họ lúc sắp xảy ra một số bước ngoặt rất lớn trong đời. Cô muốn cứu cô gái ngốc này à? Hệ thống Tiểu Nhất hỏi. Chẳng lẽ không cứu sao? Tề Tiểu Tô vừa đi lên theo vừa hỏi ngược lại. Cô vẫn có hảo cảm đối với Đan Ninh Ninh. Nếu như nói Vạn Phúc bởi vì trải qua chuyện lần trước mà tâm lý vặn vẹo, bây giờ muốn kéo Đan Ninh Ninh xuống vực thẳm, đúng lúc cô gặp phải mà không cứu. Vậy cô là cái gì chứ? Lúc Đan Ninh Ninh vào thang máy có chút do dự, nhưng Vạn Phúc lại tỏ ra đáng thương với cô. Cô liền tiến vào. Thật ngốc, cứ đi theo như vậy. Muốn tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện. Quán cà phê cũng rất yên tĩnh, công viên cũng có thể, còn phải vào khách sạn. Cô gái ngốc như vậy không bị lừa thì ai bị lừa chứ? Hệ thống Tiểu Nhất khinh bỉ nói. Cậu đủ rồi đấy, lắm lời quá. Tề Tiểu Tô vào một cái thang máy khác, đi lên theo. Lúc cô đi lên, vừa hay trông thấy Đan Ninh Ninh quả nhiên đã đi theo Vạn Phúc vào căn phòng kia. Lửa giận trong lòng cô lập tức bùng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, thiếu soái bảo cô cứ việc ngông cuồng. Đêm hôm đó ở trong quán rượu Mộng Thiên Đường, trong phòng VIP của Hồng Lão Đại, hành động của Vạn Phúc đã đủ khiến cho Tề Tiểu Tô coi thường rồi. Nhưng khi đó hắn đang sợ hãi, hoảng hốt, lo lắng tính mạng bị uy hiếp, ít nhiều vẫn coi như có thể hiểu được. Bây giờ thì là chuyện gì đây? Nghe đoạn đối thoại trước đó của bọn họ, sau đêm đó, Đan Ninh Ninh quả nhiên đã chia tay với hắn rồi, hơn nữa còn tránh mặt hắn. Nửa tháng trước sao Vạn Phúc không tìm cô ấy, nửa tháng này mới bắt đầu tìm. Khả năng cũng vì tránh hắn, điện thoại của Đan Ninh Ninh mới luôn trong tình trạng tắt máy. Chẳng lẽ chính vì như vậy, Vạn Phúc mới muốn trả thù cô ấy? Nếu quả thật là như vậy, tâm địa của tên đó đúng là quá đáng sợ rồi. Tiểu Nhất, người đàn ông trước đó có còn ở trong phòng không? Tề Tiểu Tô đang hỏi Tiểu Nhất, trong phòng đột nhiên truyền tới tiếng hét của Đan Ninh Ninh, ngay sau đó tiếng hét kia đột nhiên dừng lại. Nếu như không phải là cô dán tai vào cửa để nghe, với hiệu quả cách âm của phòng ở khách sạn này thật sự không thể nào nghe thấy tiếng hét ấy được. Khốn kiếp, bọn chúng dám cưỡng ép cô ấy. Tề Tiểu Tô lập tức xắn tay áo nhấc chân đạp cửa ra. Cửa này chắc lắm, cô không đạp được đâu. Hệ thống Tiểu Nhất còn chưa nói xong, ầm một tiếng, cửa đã bị Tề Tiểu Tô đạp ra. Hệ thống Tiểu Nhất, được rồi, nó thu hồi câu nói vừa rồi lại. Tiềm năng của Tề Tiểu Tô còn mạnh hơn so với đánh giá của nó. xem ra thời gian cường hóa lần ba không còn xa nữa rồi. Tề Tiểu Tô xông vào như một cơn gió, đúng lúc lại nhìn thấy Vạn Phúc. Ôm Đan Ninh Ninh lên giường lớn, đang ngồi xổm bên cạnh cô, giơ tay muốn kéo khóa váy cô ra, mà người đàn ông vừa rồi chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng ngang hông, trong tay cầm một cái máy ảnh, ống kính hướng về phía Đan Ninh Ninh trên giường. Nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt Tề Tiểu Tô liền biết tại sao bọn chúng lại to gan như vậy. Trực tiếp đánh ngất Đan Ninh Ninh, sau đó cởi quần áo của cô, chụp ảnh khỏa thân của cô. Sau đó bọn chúng có ảnh của Đan Ninh Ninh trong tay, tin chắc cô không dám báo cảnh sát. Đúng là cặn bã. Bản hệ thống ủng hộ cô, đánh chết bọn chúng đi. Hệ thống Tiểu Nhất mở miệng. Tề Tiểu Tô nói, cậu không sợ tôi vừa đến đã gây ra án mạng, quá tùy tiện sao? Tuy nói như vậy, nhưng cô bắt đầu siết chặt nắm đấm, hoạt động cổ tay, chuẩn bị bắt đầu thả sức đánh người. Hệ thống Tiểu Nhất nói, hôm qua bản hệ thống liên lạc với thiếu soái rồi, thiếu soái sai bản hệ thống chuyển lời cho cô. Thiếu soái kêu cô cứ việc ngông cuồng, dù cô ngông cuồng đến không biên giới, ngài ấy cũng chống lưng cho cô. Tề Tiểu Tô, phí lời, không có người chống lưng, hai người này hôm nay cô cũng đánh chắc rồi. Cô là ai hả? Người đàn ông cầm máy ảnh giận dữ đi về phía Tề Tiểu Tô, còn chưa đến gần, Tề Tiểu Tô đã đạp về phía gã. Hệ thống Tiểu Nhất căng thẳng kêu to, đừng có làm rơi khăn tắm của gã, nhìn cơ thể người khác sẽ bị đau mắt hột. Ôi ôi, dùng chân đá, đừng dùng tay, người kia không mặc quần áo, cô đừng đụng đến gã, cầm cái ghế đập đi. Tề Tiểu Tô giờ khóc giờ cười, không nhịn được quát lên, Tiểu Nhất, cậu ngậm miệng lại đi, có để người ta đánh không hả? Cô đạp gã kia bay thẳng vào nhà tắm, đầu gã đập vào bồn cầu, lập tức ngất đi. Vạn Phúc hoảng sợ rúc vào đầu giường, nắm cái gối nhìn cô làm gì thế hả? Tôi nhận ra cô rồi. Tao cũng nhận ra mày. Tề Tiểu Tô từng bước ép tới gần, lạnh lùng nói, Vạn Phúc, nhưng tao không ngờ mày không chỉ tham sống sợ chết bán đứng tôn nghiêm, bây giờ còn trở nên cặn bã như vậy, lại còn muốn hãm hại Đan Ninh Ninh. Nghe cô nhắc đến lần kia, biểu tình của Vạn Phúc liền có chút dữ tợn. Hắn lạc giọng gào lên, là Đan Ninh Ninh ép tôi, là cô ta ép tôi. Tôi có lỗi gì chứ? Tôi không làm như vậy, lúc đó Hồng Lão Đại có thể sẽ giết tôi. Tôi chỉ là muốn bảo vệ tính mạng, chỉ là muốn sống tiếp thôi, tôi làm gì sai chứ? Nhưng Đan Ninh Ninh lại nói muốn chia tay với tôi. Lúc cô ta nói chia tay, ánh mắt nhìn tôi giống như tôi là một đống đồ dơ bẩn. Trước đó tôi đã đủ suy sụp lắm rồi. Hàng ngày trốn tránh không dám đi học, không dám gặp ai. Nhưng cô ta không đến thăm tôi lấy một lần. Sau đó tôi nghĩ thông rồi, tôi đi tìm cô ta. Cô ta lại còn tránh tôi. Đổi số điện thoại không nói cho tôi. Ở trường cũng tránh tôi khắp nơi. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn tôi đều bất thường. Nhất định là cô ta. Nhất định là cô ta đã nói chuyện tôi làm cho Hồng Lão Đại ra ngoài rồi. Tề Tiểu Tô lạnh lùng nhìn hắn. Cô không tin Đan Ninh Ninh sẽ nói chuyện kia ra. Ngược lại không bằng nói trong lòng Vạn Phúc có quỷ. Nhìn ai cũng đều cảm thấy chột dạ. Năng lực chịu đựng của hắn rất yếu. Nếu không cũng sẽ không vì mấy câu hù dọa tùy tiện của Hồng Lão Đại mà vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Không phải cô ta cảm thấy tôi rất bẩn thỉu sao? Cô ta mới là người trong sáng nhất sao? Tôi sẽ để người khác chơi đùa cô ta, chơi cho cô ta tàn tạ. Vạn Phúc vẫn đang nói, nhưng tôi sẽ không chê cô ta, tôi sẽ vẫn ở bên cô ta nhất định sẽ cảm kích tôi. Mày ngậm cái miệng thối của mày lại đi. Tề Tiểu Tô không nghe nổi nữa, dùng sức kéo ga trải giường phủ lên hắn, nhảy cả người lên giường, bước qua Đan Ninh Ninh, tay đấm chân đá Vạn Phúc đang bị phủ lên một trận. Đánh cho Vạn Phúc không ngừng kêu thảm. Có mấy người bảo vệ của khách sạn xông vào, có người đi kiểm tra người đàn ông trong phòng tắm, có người vây quanh giường kêu lên với Tề Tiểu Tô, dừng tay, đây là chuyện gì thế? Bọn họ nhận được báo cáo của nhân viên vệ sinh liền lập tức chạy đến. Cái khóa cửa long ra khiến cho bọn họ chết đứng người, nhưng tình hình trong phòng lại càng khiến cho bọn họ lo lắng trong lòng.

là phía cảnh sát muốn tôi trả tiền thuốc men, hay là gã ta định tố cáo tôi? Chu Cẩm Minh hơi sững ra, sau đó không nhịn được cười ha hà. Anh ta khoát tay nói, tiền thuốc men không cần cô trả, gã cũng không nói muốn tố cáo cô. Có điều, Tề Uy là nghi phạm chúng tôi đã theo dõi từ rất lâu rồi. Gã luôn qua lại với thủ hạ của Hồng Lão Đại, trước đó vướng vào Hồng Lão Đại, chúng tôi cũng không tiện ép quá mức. Bây giờ làm như vậy, việc chúng tôi làm trước đây đều thành công cốc rồi. Hồng Lão Đại, Tề Tiểu Tô suy nghĩ cảm thấy không đúng, Chu Cẩm Minh nói cái này với cô là có ý gì? Nếu như chỉ coi cô là cô gái bình thường, hẳn sẽ không nói Hồng Lão Đại gì đó với cô chứ. Anh ta chắc chắn rằng cô cũng biết Hồng Lão Đại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, luôn có điêu dân đào góc tường. Chu Cẩm Minh bỗng đổi giọng, nói, Dư Tây từng nhắc với tôi về cô. Bạch Dư Tây. Tề Tiểu Tô đột nhiên nhớ tới lời trước đây Bạch Dư Tây nói với cô. Anh vốn dĩ là một cảnh sát hình sự của thành phố Dây. Thành phố Dây. Vậy ra, đây mới là đại bản doanh của Bạch Dư Tây. Nói như vậy, Chu Cẩm Minh này chính là đồng nghiệp và bạn tốt của Bạch Dư Tây. Nhưng Bạch Dư Tây nhắc đến cô với anh ta làm gì? Thấy cô nghi ngờ, Chu Cẩm Minh cười nói, tôi cũng rất kinh ngạc. Bởi vì lúc Dư Tây nhắc đến cô, ngữ khí giống như là cậu chàng trẻ tuổi đang rơi trong lưới tình vậy. Hệ thống Tiểu Nhất nghe đến đây, không nhịn được lên tiếng mắng, luôn có điêu dân muốn đào góc tường của thiếu soái. Tề Tiểu Tô, hệ thống, rốt cuộc cậu có thể im miệng lại không hả? Đội trưởng Chu rốt cuộc muốn nói gì? Xem ra, cậu ta vẫn chưa thành công rồi. Xem ra, anh vẫn chưa biết tin anh ấy sắp đính hôn rồi. Chu Cẩm Minh ngẩn ra, đính hôn? Chẳng lẽ với Úc Hà Tâm? Thấy Tề Tiểu Tô gật đầu, Chu Cẩm Minh không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Cái thằng ngốc này, nếu như đội trưởng Chu muốn nói mấy chuyện này với tôi, vậy thì rất xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tề Tiểu Tô không muốn đứng đây nhìn anh ta nói về Bạch Dư Tây nữa. Cô cũng không rảnh mà cứ đứng ngẩn ra ở đây. Đợi đã, Tề Tiểu Tô, là thế này, Tề Uy có liên quan đến vụ án mà chúng tôi vẫn điều tra bao lâu nay. Lần này chúng tôi có lẽ chỉ có thể giam hắn mấy ngày. Hắn sẽ tìm người bảo lãnh cho hắn ra ngoài, để có thể tiếp tục điều tra hắn. Chúng tôi định nhắm một mắt mở một mắt để cho hắn đi. Chuyện này tôi muốn nói với cô, vì lo lắng sau khi hắn ra ngoài sẽ tìm cô gây phiền phức. Cô phải cẩn thận chút. Nếu như có gì cần giúp, cô có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Nói rồi, Chu Cẩm Minh đưa một tấm danh thiếp ra. Tề Tiểu Tô không nhận, gã suýt nữa thì hủy hoại một cô gái. Ánh mắt cô rét lạnh, vì vụ án của các anh có thể thả gã ra. Tôi cũng không sợ gã đến tìm tôi, nhưng Đan Ninh Ninh thì sao? Nếu như Tề Uy ghi hận cô ấy, tìm cô ấy thì sao? Cô yên tâm, tôi đã bố trí đồng nghiệp trong khoảng thời gian này âm thầm bảo vệ Đan Ninh Ninh rồi. Tên Tề Uy này rất háo sắc. Nhưng có lẽ sẽ không đi tìm Đan Ninh Ninh đâu. Tốt nhất là các anh có thể bảo vệ được cô ấy. Tề Tiểu Tô không nói ra là, nếu như Đan Ninh Ninh vì bọn họ thả người ra mà lại xảy ra chuyện gì, cô thật sự không ngại đập cái sở cảnh sát này đâu. Vạn Phúc thì sao? Bị giải đi theo quy định của pháp luật rồi. Xem ra, ai không có tiền sẽ phải căn cứ theo quy định của pháp luật rồi. Tề Tiểu Tô cười châm biếm. Hắn không bị gãy cái xương sườn nào à? Đúng là đáng tiếc. Cô gái này thật to gan. Ngay trước mặt anh ta lại dám tỏ ra tiếc nuối vì không đánh người ta thành tàn tật. Có điều, cũng đặc biệt thật. Chẳng trách Bạch Dư Tây. Nghĩ đến người anh em của mình, tâm trạng của Chu Cẩm Minh liền không vui được nữa. Không phải trước kia cậu ta nói tuyệt đối sẽ không lấy Úc Hà Tâm sao? Người đẹp kia, đẹp thì đẹp. Nhưng luôn khiến cho người ta cảm thấy quá mức kiêu ngạo, còn có chút giả dối. Vợ anh ta cũng từng nói không ưa Úc Hà Tâm. Nếu như đội trưởng Chu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước đây, tôi đưa Đan Ninh Ninh về. Đến phòng bệnh, mấy người cảnh sát kia nhìn thấy cô mới rời đi. Đan Ninh Ninh lo lắng hỏi, Tề Tiểu Tô, có phải vì chuyện của tôi mà khiến cô bị liên lụy rồi không? Tề Tiểu Tô lắc đầu. Nghe này Đan Ninh Ninh, khoảng thời gian này tốt nhất là cô ít ra khỏi trường học, ai hẹn cũng đừng đi ra ngoài, đi đâu cũng phải cố gắng hết sức tìm người đi cùng mình nghe không? Cẩn thận một chút vẫn tốt, Vạn Phúc sẽ không dễ được thả ra, nhưng cái tên Tề Uy kia có chút tiếng tăm trong xã hội, chưa chắc gã sẽ tìm cô, nhưng vẫn phải đặt cẩn thận lên hàng đầu. Có thể sẽ có người cảm thấy những chuyện này đừng nên nói ra, sẽ khiến Đan Ninh Ninh sợ hãi. Nhưng theo Tề Tiểu Tô thấy, là chuyện của cô ấy thì phải nói cho cô ấy biết để cô ấy có ý thức đề phòng, không biết mình ở trong nguy hiểm mới là nguy hiểm nhất. Sắc mặt Đan Ninh Ninh hơi tái đi, nhưng đối diện với ánh mắt quyết đoán của Tề Tiểu Tô, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, gật mạnh. Tôi biết rồi, tôi sẽ ở trong trường. Cô yên tâm, trường học của chúng tôi quản lý rất nghiêm khắc, người bên ngoài muốn vào đều phải đăng ký. Để tôi đưa cô về. Nghe thấy Tề Tiểu Tô muốn đích thân đưa mình về, Đan Ninh Ninh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tề Tiểu Tô đã cứu cô 2 lần. Bây giờ nhìn thấy Tề Tiểu Tô, cô liền cảm thấy vô cùng yên tâm. Đợi lúc bọn họ ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy chiếc xe đen bóng xa hoa và tài xế đồng sán đẹp trai mặc quần áo màu đen, miệng Đan Ninh Ninh suýt nữa có thể nhét cả quả trứng vịt vào. Đưa Đan Ninh Ninh đến ký túc xá đại học, Tề Tiểu Tô thuận tiện lưu lại số điện thoại ký túc xá của cô ấy, lúc này mới theo đồng sán trở lại khách sạn. Đã qua giờ cơm trưa rồi, Văn Nhĩ Định có chút khiển trách nhìn cô, quả nhiên lại bị thất hẹn rồi, bà chủ này không đáng tin gì cả. Tề Tiểu Tô bị ánh mắt khiển trách của anh ta làm cho đối lý, ho khan một cái, chủ động hỏi, nói chuyện với La Thành Giang thế nào rồi? Nếu như bà chủ ra tay, khẳng định sẽ rất thuận lợi. Văn Nhĩ Định thở dài tuyệt vọng. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, không thành công à? Văn Nhĩ Định lại thở dài, nhưng Tô Vận Đạt không nhịn được bật cười. Tiểu Tô, Văn Tổng diễn kịch đó, đã thành công rồi. Cậu coi như đã nhìn thấy bản lĩnh của Văn Tổng. Buổi nói chuyện đó, đến cậu cũng muốn lập tức thu dọn đồ đạc theo anh ấy lao đến thành phố đi làm một trận lớn ấy chứ. Định Thần lại mới nhớ, cậu vốn dĩ ở thành phố đi, vốn dĩ đã ở Thịnh Tề rồi. Tề Tiểu Tô vô cùng vui vẻ. Tô Tổng đúng là giỏi ăn nói. Cô cười nói. Khóe miệng Tô Vận Đạt nhếch lên, đều là Văn Tổng chỉ bảo cặn kẽ. Văn Nhĩ Định chỉ hai người bọn họ, cậu cháu hai người định dìm hàng tôi đấy hả? Tề Tiểu Tô lại cười lên. Ba người cười nói một lúc, Tề Tiểu Tô nhận được điện thoại của Dương Linh Linh, nói bọn họ đã tới thành phố rồi, đang đi một vòng ở trung tâm thành phố coi như nhìn ngắm phong cảnh ở thành phố dây. Bây giờ chuẩn bị liên hoan xong sẽ lái xe đến bờ biển, hỏi cô ở đâu, có thể đến không? Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy xách ba lô lên, vậy tôi đi tụ họp với giáo viên và các bạn học đây. Văn Tổng, cậu Út, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Buổi chiều còn phải nói chuyện với một người khác nữa. Ôi, Tô Tổng, anh xem đi. Bà chủ lại ra biển chơi. Chúng ta lại phải tiếp tục buồn khổ làm việc rồi. Người nhiệt tình với công việc như Văn Tổng, nhất định sẽ cảm thấy như ăn mật ngọt. Tề Tiểu Tô cười ha hả vẫy tay, chạy đi. Sau khi đồng sán lái xe đưa cô đến nhà hàng liên hoan với thầy trò nhất trung thì bị Tề Tiểu Tô sai trở về khách sạn.